Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 339, người muốn chết cũng khó khăn. Hắc Giác Vực nằm ở tây phía bắc đại lục. Nơi đó là một phương hỗn loạn khu vực, vô số đế nước tông môn đào phạm hội tụ ở cái này. Nơi này đại bộ phận đều là kẻ liều mạng, bởi vậy trật tự sụp đổ. Hắc Giác Vực duy nhất quy tắc chính là mạnh được yếu thua. Không thực lực, đã chết cũng là đáng đời. Nơi này chính là như thế hiện thực. Chỉ bất quá, đó là đã từng Hắc Giác Vực. Từ khi năm đó Hắc Giác Vực bị Tiêu Ma Vương quét ngang sau đó, Hắc Giác Vực tất cả uy tín lâu năm thế lực tất cả đều bị quét sạch sành sanh. Nguyên cớ, giờ đây tại phương này Hắc Giác Vực bên trên, đế các độc tôn, mà vị kia bị Hắc Giác Vực người coi là Tiêu Ma Vương đế các chủ, càng là trở thành Hắc Giác Vực truyền thuyết nhân vật. Nghe nói, đó là một vị cực kỳ trẻ tuổi hậu bối. Có người còn nghe nói, vị này Tiêu Ma Vương từng tại Già Nam Học Viện bên trong cầu học. Bất quá xung quan giận dữ làm hồng nhan mà chém giết học viên, công nhiên khiêu khích nội viện viện quy, còn chém giết mấy vị học viện trưởng lão, đem nội viện quấy nhiễu đến long trời lở đất. Hơn nữa cuối cùng còn toàn thân trở lui. Sau đó trong Hắc Giác Vực xuất hiện di tích, vị này Tiêu Ma Vương càng là một người trấn nhiếp quần hùng, phong thái nghiễm nhiên. Nói tóm lại, theo tuế nguyệt trôi qua, Hắc Giác Vực thành viên thay đổi, cũng là làm cho vị này Tiêu Ma Vương càng thần bí. Bất quá nhiều năm qua đi, trong Hắc Giác Vực vẫn như cũ lưu truyền lấy liên quan tới hắn sự tích. Cho dù giờ đây tại trong Hắc Giác Vực nhắc lên Tiêu Ma Vương danh tiếng, vẫn như cũ là như sấm bên tai. Nói đến Hắc Giác Vực, đương nhiên phải nói một chút chỗ ngồi này tại trong Hắc Giác Vực trung tâm Già Nam Học Viện. Đây là tây phía bắc đại lục bên trên một tòa cực kỳ nổi tiếng học phủ. Nơi này từng đi ra vô số cường giả. Vị kia quát tháo Hắc Giác Vực Tiêu Ma Vương, đồng dạng đã từng ở đây tu luyện qua. Tuy nói Tiêu Ma Vương từng cùng Già Nam Học Viện trở mặt, thế nhưng làm cho mọi người không hiểu là vị này Tiêu Ma Vương lập nên hùng bá Hắc Giác Vực thế lực phía sau, nhưng lại không đi tìm Già Nam Học Viện phiền toái. Phải biết lấy giờ đây đế các thực lực, đủ để nháy mắt để Già Nam Học Viện vĩnh viễn biến mất. Bất quá, đế các người cũng là biết, nơi đó có Tiêu Ma Vương tộc nhân, bởi vậy tuy nói đế các hùng bá Hắc Giác Vực, thế nhưng chưa động tới Già Nam Học Viện, thậm chí còn cấm chế Hắc Giác Vực người sát thương Già Nam Học Viện học viên. Giờ đây Hắc Giác Vực đế các thực tế chấp trưởng giả chính là năm đó đi theo Tiêu Hàn Tô Niệm Thu huynh muội. Đã nhiều năm như vậy, tuy nói Tiêu Hàn một mực chưa từng trở về, nhưng hai người ngược lại là cực kỳ tận tâm. Đế các chủ vị trí vẫn như cũ làm Tiêu Hàn giữ lại. Vị trí kia chỉ thuộc về Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đã từng cứu qua hai người tính mạng, không đề cập tới cái này ân cứu mạng. Chỉ là Tiêu Hàn năm đó biểu hiện ra đáng sợ thiên phú đều để người không dám tùy tiện vượt quyền. Tô Niệm Thu huynh muội một mực tin tưởng Tiêu Hàn sẽ còn trở về. Năm đó Tiêu Hàn rời đi thời điểm, từng cố ý dặn dò qua bọn hắn, thống trị Hắc Giác Vực, bảo vệ cẩn thận Già Nam Học Viện. Ngày sau, nơi này sẽ có một tràng thiên đại biến cố. Đối với Tiêu Hàn, Tô Niệm Thu huynh muội một mực nhớ kỹ trong lòng. Mà giờ đây, Tiêu Hàn, tựa hồ ứng nghiệm, mới vừa tiếp vào tin tức, số lớn cường giả bí ẩn phủ xuống Hắc Giác Vực, đồng thời đều là hướng về Già Nam Học Viện mà đi. Đế các thống ngự Hắc Giác Vực, lính gác đứng ở vị trí kín đáo rất nhiều, tự nhiên có thể trước tiên khống chế Hắc Giác Vực bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Chớ nói chi là đột nhiên toát ra nhiều như thế cường giả bí ẩn. Bởi vậy, nhận được tin tức phía sau, Tô Niệm Thu huynh muội chính là nhanh chóng hướng về Già Nam học viện mà đi. Tiêu Hàn đã thông báo, bảo vệ cẩn thận Già Nam học viện. Già Nam học viện, hôm nay, Già Nam học viện cực kỳ náo nhiệt. Ở trong học viện một phương to lớn trên quảng trường, biển người dũng động, đều là mười mấy tuổi niên kỷ thiếu nam thiếu nữ. Sinh khí bừng bừng, tản ra nồng đậm khí tức thanh xuân. Tại quảng trường phía trên lơ lửng một phương đài chiến đấu. Giờ phút này, trên chiến đài, có học viên chính giữa đang chiến đấu. Hòa mỹ đấu khí tại trên chiến đài tỏa ra. Chiến đấu đến đặc sắc chỗ. Phía dưới vây xem học viên sẽ còn thỉnh thoảng bộc phát ra từng trận âm thanh ủng hộ. Hôm nay, tự nhiên lại là Già Nam học viện mỗi năm một lần nội viện tuyển chọn giải thi đấu. Nội viện. Đó mới đại biểu Già Nam học viện học viên cao nhất tiêu chuẩn. Bởi vậy, rất nhiều người tiến vào Già Nam học viện đều là tại vì tiến vào nội viện mà cố gắng phấn đấu. Ngày hôm nay cơ hội như vậy tới, tự nhiên làm cho những cái này các thiếu nam thiếu nữ gắng sức chiến đấu. Tại quảng trường một bên, còn có một phương dùng đầu gỗ xây dựng mà thành đài cao. Tại phương này trên đài cao ngồi, tự nhiên đều là Già Nam học viện cao tầng, phó viện trưởng Hồ Càn cùng một đám trưởng lão. Tất nhiên, giờ đây trưởng lão đội ngũ cũng là tăng thêm người mới. Ngô Hạo, Hồ Gia chờ năm đó cùng Tiêu Hàn một giới thế hệ trẻ tuổi. Giờ đây đều là trở thành Già Nam học viện trưởng lão nhân vật. Nói xong những cái này học viện nhân vật cao tầng, tầm mắt lại kéo đến cái kia một phương treo lơ lửng giữa trời đài chiến đấu bên cạnh. Nơi đó, đứng đấy một đạo hồng sắc thân thể mềm mại, nữ tử đạp không mà đứng, toàn thân đồng phục đạo sư trang sức, một đôi mắt đẹp chính giữa chăm chú nhìn trên chiến đài chiến đấu. Nữ tử vóc dáng cao gầy, làm người khác chú ý nhất, thuộc về nữ tử cái kia một đôi khêu gợi thon dài cặp đùi đẹp. Cho dù đơn giản nhìn lên một cái, đều để người ánh mắt khó mà di chuyển. Nữ tử này, tự nhiên là Tiêu Ngọc, giờ đây làm tới Già Nam học viện đạo sư. Giờ phút này nàng chính là tại nơi này đài chiến đấu bên cạnh làm trọng tài. Treo lơ lửng giữa trời trên chiến đài, chiến đấu đang không ngừng kéo dài. Có người thuận lợi tấn cấp, có người thảm bị đào thải, có người vui vẻ có người buồn. Đây chính là thi đấu, đây là kiểm nghiệm thực lực sân khấu, kẻ yếu, không tư cách đứng ở nơi đó. Tuy nói phía dưới thỉnh thoảng biết bộc phát ra từng đợt vang dội âm thanh ủng hộ. Thế nhưng quảng trường một bên cao trên đài học viện cao tầng, cũng là không ngờ lắc đầu. Hiển nhiên, lần này học viên thực lực tổng hợp không được, không biểu hiện xuất chúng học viên, có so sánh. Mới có liên tưởng, nhìn thấy cái này thực lực tổng hợp hơi thấp một giới học viên. Hổ Càn, Ngô Hạo chờ bộ não người bên trong cũng là không ngờ hiện lên năm đó một lần kia học viên. Tuy nói đi qua nhiều năm, thế nhưng một lần kia học viên phong thái, bọn hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Càng là vị kia thiếu niên áo xanh, năm đó, tại một lần kia mở màn. Hổ Càn đám người chính là lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Người chưa đến, nhất kiếm Tây Lai, treo lơ lửng giữa trời đài chiến đấu trong khoảnh khắc bị oanh nổ thành bột mịn. Làm cho toàn trường đều là trợn mắt hốc mồm. Tại sau đó top 50 đại chiến bên trong, càng là hoàn ngược toàn trường thiên kiêu, quả thực treo lên đánh. Tất nhiên, năm đó cái kia một đạo thanh sam thiếu niên cho mọi người lưu lại ấn tượng. Không chỉ có như thế, trong nội viện, tại gió kia tuyết đêm, hắn xung quan giận dữ làm hồng nhan, giết học viên, chém trưởng lão, hiển lộ yêu nghiệt thiên phú, cuối cùng rời đi Già Nam học viện. Bất quá mấy tháng thời gian, một tay sáng tạo đế các, hùng bá hắc giác vực, quét ngang chư thế lực. Làm cho Tiêu Ma Vương danh tiếng vang vọng hắc giác vực. Mà vị này Tiêu Ma Vương bắt đầu từ Già Nam học viện đi ra. Đối với vị này Tiêu Ma Vương tiếng tăm tại Già Nam học viện bên trong, đồng dạng là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Tuy nói hắn xúc phạm viện quy, để học viện chỗ không được, thế nhưng danh tiếng của hắn tại Già Nam học viện bên trong vẫn như cũ là cực cao. Cũng là trở thành rất nhiều thiếu nam thiếu nữ trong nội tâm thần tượng. Tại cái này tuổi trẻ học viên xem ra, đó là một vị tuyệt đại phong hoa học trưởng nhân vật. Đủ loại sự tích, chỉ là nghe được biến để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Ma Vương, Tiêu Hàn, vị này phản nghịch học trưởng cố sự, một mực tại kỳ trước lưu truyền, cũng là trở thành cái này tuổi trẻ học viên trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Tóm lại, tại Già Nam học viện bên trong, Tiêu Ma Vương danh tiếng, không ai không biết, không người không hay. Danh tiếng của hắn, tới bây giờ vẫn như cũ không người che lại, treo lơ lửng giữa trời trên chiến đài. Giờ phút này còn lại 50 đạo trẻ tuổi học viện. Bọn hắn sẽ có tư cách bước vào nội viện. Kế tiếp, bọn hắn còn đem tiếp tục chiến đấu. Quyết định thắng bại sau cùng ra 5 người đứng đầu. Như là năm đó quy tắc một dạng. 5 người đứng đầu có thể phía trước tàng kinh các chọn lựa một bộ đấu kỹ. Đối mặt loại này dụ hoặc, người trẻ tuổi tự nhiên đều là muốn hết sức đánh cược một lần. Mở, trong hư không, Tiêu Ngọc đạp không mà đứng, vừa muốn chuẩn bị tuyên bố chiến đấu bắt đầu thời điểm. Thiên khung bên trên đột nhiên đã tuôn ra không dứt hắc vụ. Trong khoảnh khắc, hắc vụ tràn ngập chân trời, bao phủ làm tòa Già Nam học viện, đen nghịt chân trời, âm trầm, áp lực, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên khuôn mặt có chút vẻ kinh hoàng. Đều là cảm nhận được một tia dự cảm không tốt. Hắc vụ dũng động, sau đó từng đạo khí tức cường đại thân ảnh theo trong không gian bước ra. Cầm đầu mấy người, khí tức càng là đáng sợ. Mơ hồ thả ra uy áp lại để linh hồn của con người đều nhịn không được run rẩy. Trong nội tâm không tự giác sinh ra triều bái tâm. Đấu, thánh cường giả, cao trên đài hổ khô đứng lên. Thân thể run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm chân trời cái kia một nhóm đáng sợ thân ảnh. Nhiều năm thời gian, hắn cũng là thành công bước vào đấu tôn cấp độ. Phát giác được đoàn người này khí tức, hắn tự nhiên cũng là mơ hồ đoán được thực lực của đối phương. Đó là trong truyền thuyết đấu thánh cường giả, nghe được hổ khô âm thanh, tại chỗ chúng học viên cũng là giật nảy cả mình. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết đấu thánh cường giả phủ xuống. Nhưng mà nhìn xem tình hình, tựa hồ là kẻ đến không thiện. Bởi vậy mọi người đều là thấp thỏm lo âu, sợ hãi treo lên chân trời một nhóm thân ảnh. Nơi này tựa hồ một ngôi học viện. Chân trời bên trên, một vị hồn tộc cường giả ánh mắt chớp lên. Lập tức hắn nhìn về phía cầm đầu người kia, nói, những người này nên xử lý như thế nào? Giết! Cầm đầu vị kia khoác lên đấu bồng màu đen hồn tộc cường giả trong miệng phun ra một cái băng lãnh chữ sát. Hắn nhận được mệnh lệnh là thanh trừ nơi này tất cả mọi người. Nghe được cái này băng lãnh âm thanh, phía dưới Già Nam học viện người đều là con ngươi đột nhiên rụt lại. Một cỗ lạnh lẽo hàn ý nháy mắt theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Vị kia đấu thánh cường giả hạ lệnh, giết, thánh giả nói như vậy, chính là pháp, hưu. Lúc này, lần lượt từng bóng người nhanh chóng theo Già Nam học viện bên ngoài lướt đến. Cầm đầu là một đôi huynh muội, khí độ bất phàm, tự nhiên là Tô Niệm Thu huynh muội. Giờ đây hai người đã đạt tới đấu tôn đỉnh phong. Không thể tưởng được cái này Tây Bắc hoang vu địa phương còn có đấu tôn đỉnh phong cấp độ người. Cầm đầu vị kia hồn tộc cường giả lờ mờ nhìn lướt qua Tô Niệm Thu tỉ muội. Lập tức ống tay áo vung khẽ, một cỗ bàng bạc đấu khí quét sạch mà ra, nhanh chóng hướng về hai huynh muội gào thét mà đi. Phốc phốc, đấu thánh cường giả lực lượng còn là kinh khủng bực nào. Cho dù tiện tay một kích cũng là tương đối đáng sợ. cái kia đem hết toàn lực ngăn cản Tô Niệm Thu huynh muội lập tức bị cường đại đấu khí đánh bay. Cuối cùng hung hăng đụng phải treo lơ lửng giữa trời trên chiến đài. Đài chiến đấu vỡ nát, hai người cũng là trọng thương, nên kết thúc. Cầm đầu vị kia hồn tộc cường giả lãnh đạm hướng phía dưới quét mắt một chút. Lập tức bàn tay hắn nâng lên, sau đó cách không chậm chậm nắm lên, răng rác, theo vị này hồn tộc đấu thánh cường giả bàn tay dần dần nắm chặt. Làm tòa già Nam học viện đều đang rung động lấy, từng đạo cánh tay to lớn vết nứt không ngừng hiện lên. Cùng lúc đó, mọi người cũng là cảm giác được có một cỗ vô thượng thiên địa sức mạnh to lớn hướng bọn hắn nghiền. Ép mà đến. Muốn đem thân thể của bọn hắn bóp nát, hết thảy, thật liền muốn kết thúc rồi à. Tất cả mọi người mặt lộ tuyệt vọng nhìn lấy thiên khung. Tại cường giả chân chính trước mặt, nguyên lai, bọn hắn dĩ nhiên là như vậy vô lực như một con run dế, liền đấu tranh tư cách cũng không có. Phải chết sao? Tiêu Ngọc ngẩng đầu nhìn Hắc Vũ dũng động thiên khung. Khí tức tử vong đem nàng bao phủ, trong nội tâm nàng nổi lên tuyệt vọng, nàng lần đầu tiên cảm giác tử vong, vậy mà khoảng cách nàng là gần như thế. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo quen thuộc tiếng cười khẽ đột nhiên tại chân trời bên trên vang lên. Tiêu Ngọc biểu tỷ, năm đó ta liền nói qua, ai dám ở Già Nam học viện bắt nạt ngươi, ta liền đem hắn đánh thành đầu heo. Có ta Tiêu Hàn tại, người muốn chết cũng khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.